Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 53, địa cảnh, huyện Tôn. Góc truyện audio.com. Bách ích quả, một loại có thể khơi thông kinh mạch đan quả. Đối với trọng thương, dẫn đến kinh mạch thụ thương hoặc kinh mạch bị ngăn trở người có kỳ lạ hiệu quả trị liệu, tử vong nhuyễn trùng. Đến từ địa cầu trong truyền thuyết sinh vật, một loại sinh trưởng tại sa mạc chúng độc trùng. Toàn thân huyết hồng, hình dáng quái dị, trong miệng có thể phun ra tính ăn mòn kịch độc dịch thể. Ánh mắt có thể phát tán ra một cỗ mãnh liệt điện lưu. Có thể phân liệt thân thể. Cái này, Tô Hạo nhìn lấy bách ích quả cùng tử vong nhuyễn trùng giới thiệu. Ánh mắt phát tán ánh sáng. Bách ích quả tuy nhiên năng lực không tệ, nhưng là cũng không tính đặc thù. Mà cái này tử vong nhuyễn trùng, nhưng là không tầm thường. Mặc dù là ấu sinh kỳ, đoán chừng cũng rất khủng bố. Cái này hai tấm bạch ngân thẻ, không có ăn thiệt thòi. Tô Hạo tâm lý rất thoải mái. Sau đó bắt đầu xem xét chính mình công pháp, nhân vật. Tô Hạo, cảnh giới, nhân cảnh thất trọng, công pháp. Kim trung cháo, tầng thứ tư, có thể tăng lên, tiêu hao 150 điểm kỹ năng. Nâng lên tầng thứ năm, đại lực khai bia thủ. Đã tu luyện hoàn thành, Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, nhập môn, có thể tăng lên, tiêu hao 20 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tầng thứ nhất, ý thức cảm giác, phạm vi 10 mét bên trong, có thể tăng lên, sử dụng 100 điểm kỹ năng, cảm giác phạm vi có thể tăng lên 50 mét, dịch cân kinh, tầng thứ nhất, có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10. Ngăn cản một số yếu ớt độc tố, chữa trị thụ thương kinh mạch, tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ 2, chấm, quy tức quyết, tầng thứ 4, không có thể tăng lên, địa cảnh giai đoạn, đều có thể ẩn nặc, thùng vật phẩm, hạ đẳng ninja 3 người thẻ 1 tấm, còn thừa thời gian 1-3 ngày, nửa bình thổ chân thủy, công pháp huyễn âm chỉ. Ngân phiếu một số tăng lên Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Tô Hạo trong lòng mặc niệm tiêu hao 20 điểm kỹ năng. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tăng lên tới tầng thứ nhất. Bổ sung kỹ năng liệt diễm thủ. Phải chăng tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Tăng lên tới tầng thứ hai. Hồ, tại Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết bước vào tầng thứ nhất thời điểm. Tô Hạo thể nội liệt diễm chân khí. Ước chừng nhiều hơn gấp đôi. Nhưng lại không có tiêu hao bao nhiêu chính mình thân khí huyết. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Vậy mà chỉ tiêu hao chút ít khí huyết. Đem thành công bước vào nhân cảnh tám trọng. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Tiếp tục tăng lên. Quảng cáo tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tăng lên tới tầng thứ 2. Phải chăng tiêu hao 200 điểm kỹ năng. Tăng lên tới tầng thứ 3. Tại Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết bước vào tầng thứ hai thời điểm, Tô Hạo nguyên bản nhân cảnh 8 nặng thực lực, thuận lợi đạt tới nhân cảnh 9 trọng, tiếp tục tăng lên Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, ta chỉ sợ có thể bước vào địa cảnh sơ kỳ. Tô Hạo hai mắt sáng lên, trong lòng có chút kích động, tăng lên tới tầng thứ 3. Hô, điểm kỹ năng lần nữa biến mất, Tô Hạo chân khí trong cơ thể nhất thời điên cuồng dâng lên. Từng đạo liệt diễm chân khí ở trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn. Thể nội khí huyết bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao. Tô Hạo lập tức lan truyền ý thức cho tại trong bàn tay hắn tâm phệ huyết dây leo. Để hắn cung cấp đầy đủ khí huyết trèo trống. Tại phệ huyết dây leo trả lại khí huyết bổ sung dưới. Tô Hạo thể nội liệt diễm giống như chân khí liên tục không ngừng sinh ra. Những ngọn lửa này chân khí ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn. Tuần hoàn về sau điên cuồng hướng về trong đan điền hội tụ. Đan điền, khí căn bản, đan điền vừa mở, địa cảnh sơ thành. Ta đây là muốn xung kích địa cảnh A, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Quan sát chân khí trong cơ thể lưu chuyển tình huống. Oanh, những thứ này chân khí khi tiến vào đan điền về sau. Chậm rãi bắt đầu lưu truyền, không ngừng mở rộng đan điền phạm vi, hình thành hoàn toàn mông lung tinh vân. Ta cái này đan điền giống như không tầm thường. Tô Hạo nhìn lấy chính mình trong đan điền, mông lung tinh vân, thầm nghĩ trong lòng, đan điền lớn nhỏ, đại biểu cho chân khí trong cơ thể dung lượng, cũng đại biểu võ giả thi triển chân khí thời gian cùng uy lực. Bây giờ đan điền của hắn, cũng không phải bình thường sơ nhập địa cảnh võ giả có thể sánh ngang. Hô, Tô Hạo lập tức thi triển một chút liệt diễm thủ, nhất thời trong đan điền chân khí, cấp tốc hướng về bàn tay của hắn hội tụ. Sau đó bàn tay của hắn phía trên hiện đầy hỏa diễm. Một chưởng vỗ hướng bên cạnh bàn gỗ. Cái kia bàn gỗ tại hắn dưới lòng bàn tay trong nháy mắt bị thiêu đốt ra một cái động lớn. Không tệ, Tô Hạo thu hồi trong cơ thể mình liệt diễm chân khí. Trong lòng bàn tay hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Lại điều tra một phía dưới chân khí bên trong đan điền. Phát hiện tiêu hao rất ít. Đoán chừng đập cái mười mấy chưởng không có vấn đề gì. Bây giờ thực lực của ta, e là cho dù địa cảnh tam trọng, cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Hạo cảm thụ một phía dưới lực lượng của thân thể. Địa cảnh tu luyện là khí. Những thứ này chân khí không chỉ có thể hộ thể, cũng có thể dùng chân khí rèn luyện thân thể, đem võ giả thân thể đề cao lớn. Ta còn có 81 cái điểm kỹ năng. Tiêu hao thật nhanh. Tô Hạo nhìn lấy chính mình còn lại 81 cái điểm kỹ năng. Lắc đầu nói. Trong hòm item huyễn âm chỉ. Giống như cần 80 cái điểm kỹ năng liền có thể học hội, tiêu hao 80 điểm. Tu luyện huyễn âm chỉ. Huyễn âm chỉ tu luyện hoàn tất. Làm Tô Hạo tiêu hao điểm kỹ năng về sau. Hắn cũng cảm giác được chính mình giống như tu luyện cái này huyễn âm chỉ rất nhiều năm đồng dạng. Trực tiếp thông hiểu đạo lý. Không cần tại sau này tăng lên. Có thể trực tiếp thi triển huyễn âm chỉ. Cái này rất thuận tiện. Tô Hạo ám đạo. Sau đó nhìn thoáng qua. Chỉ còn lại có một chút. Điểm kỹ năng. Lắc đầu. Điểm kỹ năng không có. Nghỉ ngơi trước. Ngày mai còn muốn đi bộ viện đâu. Tô Hạo thu thập sơ một chút, liền ngã xuống giường ngủ. Cả ngày hôm nay hắn nhưng là hao phí không ít tinh lực. Cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Lúc này, tại Thanh Viễn huyện huyện Nha, huyện Tôn nội viện, huyện Tôn Lý Nam Thiên đang cùng hắn sư gia. Ngồi ở trong viện đình các bên trong giao lưu. Trong đình trên bàn đá, còn trưng bày một số thịt rượu. Huyện Tôn đại nhân. Căn cứ thời gian, tân nhiệm bộ viện thủ lĩnh, hôm nay cần phải đến, nhưng là chúng ta phái đi người. Trở về bẩm báo, hôm nay Tô Hạo không có đến bộ viện nhậm chức. Sư gia, sắc mặt trắng nõn, dưới khóe miệng mới giữ lấy một tia tròm dâu dê rừng. Tên là Phương Hằng, huyện Tôn đến Thanh Viễn huyện thời điểm, cùng một chỗ mang tới. Không có tới sao? Mặc dù là người Tô gia, nhưng là hoàn khố cũng là hoàn khố. Huyện Tôn Lý Nam Thiên lạnh hừ một tiếng. Đối với Tô Hạo, rất là chẳng thèm ngó tới. Tại Thanh Viễn huyện, hắn Lý Nam Thiên là có thể làm đến một tay che trời. Coi như Tô Hạo tới, hắn y nguyên cảm giác mình có thể trưởng khống toàn bộ Thanh Viễn huyện. Quảng cáo, huyện Tôn. Cái này Tô Hạo dù sao cũng là Tô gia tam thiếu. Chúng ta không thể đại ý, sư gia Phương Hằng nhẹ giọng nói ra. Tô gia sao? Tại phụ thành xem như nhất gia độc đại. Nhưng là tại quận phủ, thực lực cũng không phải mạnh nhất. Các loại đà chủ vừa ra rời núi. Chúng ta huyết minh giáo, liền sẽ chính thức hiện thân quận phủ. Đến lúc đó Tô gia, có sợ gì chi? Huyện Tôn lạnh giọng nói. Hô, đúng vào lúc này, một cái màu đen phi điểu rơi vào sư gia Phương Hằng trong tay. Phương Hằng theo phi điểu trên chân lấy ra một cái viên giấy. Sau đó sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Đại ca, chúng ta Thanh Vân trại bị diệt. Cái gì? Người nói chúng ta Thanh Vân trại bị diệt. Huyện Tôn Lý Nam Thiên bắt lại Phương Hằng trong tay tờ giấy. Cha xem ra, sau đó sắc mặt cũng đột nhiên tụ biến. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì thật tốt Thanh Vân Trại sẽ bị diệt? Tuy nhiên chấn kinh, nhưng là Lý Nam Thiên rất nhanh ổn định tâm tình của mình. Lý Nam Thiên nguyên danh Độc Cô Phàm, Thanh Vân Trại đại đương gia, cũng là Huyết Minh giáo một tên đàn chủ. Đương nhiên hắn người đàn chủ này, tại Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà bài vị, thế nhưng là rất cao, trực tiếp thủ mệnh tại Đoan Mộc Minh, thực lực càng là đạt đến địa cảnh bảy trọng, hoàn toàn không phải phụ thành cái kia lão quỷ có thể so. Năm đó Thanh Viễn huyện huyện tôn nhậm chức thời điểm, đi qua Thanh Vân Trại thời điểm, bị Độc Cô Phàm chém giết. Lúc ấy Độc Cô Phàm thì dùng Lý Nam Thiên ra người, luyện chế ra một bộ mặt nạ ra người. Hắn giả trang Lý Nam Thiên trở thành cái này Thanh Viễn huyện huyện tôn. Trong bóng tối điều khiển Thanh Vân Trại. Tại trở thành huyện tôn về sau, hắn biết Lý Nam Thiên là Tần gia người, cho nên hắn trong bóng tối để Thanh Vân Trại tìm nơi nương tựa đến Tần gia, trở thành Tần gia lực lượng nắm trong tay. Sư gia Phương Hằng, trước kia cũng là hắn tại Thanh Vân Trại bên trong sư gia. Phương Hằng, ngươi bây giờ lập tức trở về Thanh Vân Trại, điều tra rốt cuộc là ai diệt chúng ta Thanh Vân Trại. Huyện tôn Lý Nam Thiên lập khắc phân phó nói. Đúng, ta hiện tại thì trở về Thanh Vân Trại điều tra. Phương Hằng cũng rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Lập tức khom người thối lui ra khỏi đình uyển. Thân hình lóe lên, biến mất tại huyện nha. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.